Sau khi bị ép chia tay, tôi mang thai con của bạn trai cũ. Chương 2, anh bận lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Tần Họa canh đúng múi giờ để gọi video cho bé Tần Chi Y đang ở Anh. Bảo mẫu Gia đang giúp bé ăn cơm. Bên khóe miệng còn vương vài hạt cơm trắng tinh. Nhìn thấy Tần Họa trong màn hình, cô bé lập tức cười tít mắt, nhào tới ôm lấy điện thoại. Mami, con nhớ mami lắm. Trái tim Tần Họa như bị sự đáng yêu của con gái làm tan chảy. Mami cũng nhớ con. Mami ơi, rốt cuộc bao giờ mami mới đến đón con vậy? Tần Họa khựng lại một chút, dịu dàng đáp, chờ mami ổn định xong mọi thứ bên này, tìm được trường mẫu giáo phù hợp cho y, mami sẽ lập tức đón con qua có được không? Bé con ngoan ngoãn gật đầu, đôi má tròn trịa khẽ rung theo động tác, trông vô cùng đáng yêu. Dạ, vậy mami phải nhanh lên đó nha. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Tần Họa mở album ảnh trong máy, lật xem từng bức hình của y. Cặp lông mày và đôi mắt giống hệt Giang Cảnh Sơ khiến cô không nỡ rời mắt. Đồng thời cũng khiến tâm trí cô mơ hồ sao động. Lần này cô trở về Bắc Thành, liệu có phải một quyết định đúng đắn không? Bà thượng giã quán ba nổi tiếng nhất Bắc Thành những năm gần đây. Giang Cảnh Sơ lười biếng dựa vào ghế sofa trong góc VIP. Trước mặt là bàn trà phủ đầy những chai rượu Romane Conti đã giống. Hàn Hiến chậm rãi bước vào, vừa thấy cảnh tượng này liền cười đến mức khóe miệng muốn rách tận mang tai. Giang thiếu đúng là chịu chơi, nếu mỗi ngày quán bar của tôi đều có khách như cậu, chắc tôi cười đến tỉnh cả trong mơ mất. Giang Cảnh Sơ nghe vậy, ngay cả mí mắt cũng không buồn động đậy. Xin chào các độc giả thân yêu, cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh. Hàn Hiến quen thói nhìn sắc mặt Đoàn Ý, lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Tuy biết vị này vốn ít nói nhưng hôm nay khí áp lại thấp đến bất thường. Anh ta thu lại vẻ mặt cà lơ phất phơ, khó hiểu liếc nhìn Hướng Đông. Dùng khẩu hình miệng hỏi, chuyện gì thế? Hướng Đông nhún vai, ai biết, hỏi cũng không nói, chỉ bắt tôi uống với cậu ấy. Hàn Hiến nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng cảm thấy quen thuộc một cách lạ kỳ. 5 năm trước, sau khi người kia rời đi, Giang Cảnh Sơ cũng sa vào trạng thái như thế này, kéo dài suốt mấy tháng trời. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh ta trầm xuống, đá nhẹ vào chân Hướng Đông rồi chen sang ngồi cạnh Giang Cảnh Sơ. Là, gặp lại rồi. Câu nói không đầu không đuôi nhưng Giang Cảnh Sơ lại hiểu ngay lập tức. Ly rượu trên tay khựng lại giữa không trung, mí mắt anh ta khẽ nâng lên, nhàn nhạt hỏi lại, cậu biết cô ấy trở về sao? Dĩ nhiên, tôi với bạn thân của cô ấy Chu Điềm Điềm, tháng sau kết hôn mà. Thì ra là vì chuyện này mà trở về. Giang Cảnh Sơ gật đầu, uống một hơi cạn phần rượu còn lại trong ly. Chất lỏng nóng rát chảy dọc cổ họng xuống tận dạ dày. Cả lồ ân n, g, ự, c như bị hun nóng. Anh đưa tay kéo lỏng cúc áo cổ, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn chút. Tôi nói này, 5 năm rồi, chuyện cũng qua lâu thế rồi. Không lẽ cậu định bắt cô ấy trốn cả đời, mãi mãi không được quay về nhà sao? Nhà, Bắc Thành có phải là nhà của cô ấy sao? Giang Cảnh Sơ cười nhạt, đáy mắt sâu thẳm như nhuốm màu mực. Chân em ấy mọc trên người em ấy, tôi cấm em ấy quay về khi nào chứ? Hàn Hiến sững sờ, trong lòng thầm nghĩ, định chơi trò mất trí nhớ với tôi à? Cái dáng vẻ ra oai năm đó của cậu chạy đâu mất rồi? Chưa kịp nói gì, đã nghe Giang Cảnh Sơ cười giễu một tiếng, giọng trầm khàn. Hơn nữa, với tính cách của em ấy, cậu nghĩ chỉ một câu của tôi mà có thể dọa được sao? Nói cũng phải, cả vòng tròn thế hệ thứ hai ở Bắc Thành, Ai chẳng biết Giang đại thiếu gia người vốn kiêu ngạo bậc nhất. Trời sinh thuận buồm xuôi gió, lần duy nhất nếm mùi thất bại chính là thua trong tay một cô gái. Hàn Hiến thở dài, liếc nhìn Giang Cảnh Sơ đang lấy rượu làm nước uống, lại quay sang trao đổi ánh mắt với Hướng Đông. Vậy giờ cậu định thế nào? Trả thù hay muốn giành lại? Đừng quên, cậu đã đính hôn với Kỷ Tĩnh Nhã rồi. Đính hôn thì sao? Giang Cảnh Sơ lười biếng nâng mi mắt, cầm lấy áo khoác đứng dậy, không quay đầu lại. Tôi đi trước, rượu tối nay tính vào tài khoản của cậu. Hàn Hiến, chờ đến khi hoàn hồn lại. Hàn Hiến nhịn không được mà chửi thề. Khốn kiếp, bạn gái cũ của cậu về thì liên quan quái gì đến tôi chứ? Sáng sớm tỉnh dậy, Tần Họa phát hiện chân không những không đỡ đau mà còn ngứa dâm ran đến mức khó chịu. Cô vén chăn lên xem thử. Cả mơ u bàn chân và bắp chân đều nổi chi chít những vết mẩn đỏ đáng sợ. Sợ có chuyện nghiêm trọng, cô liền xin nghỉ một ngày, bắt xe đến bệnh viện. Đúng giờ cao điểm khám bệnh, sảnh chờ đông nghẹt người, nhúc nhích cũng khó khăn. Tần Họa Lê bước chân đau đớn chạy tới chạy lui giữa các tầng, mãi mới lấy được số thứ tự. Cùng lúc đó, Giang Cảnh Sơ cũng có mặt ở bệnh viện. Đã lâu không uống nhiều rượu như vậy, nửa đêm dạ dày đau quặn đến không chịu nổi nên phải để Cao Phỉ đưa đến viện từ 3 giờ sáng. Truyền dịch xong, lại ngủ bù một giấc, giờ mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Trong lúc đứng trước cửa chờ Cao Phỉ lái xe tới, anh vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô cầm túi thuốc, từng bước nhảy lò cò xuống bậc thềm. Giang Cảnh Sơ cau mày, ánh mắt lướt qua bàn chân đang kiễng lên của cô rồi rời sang phía sau. Trống trơn, hình như không có ai đi cùng. Một cách thần xui quỷ khiến, anh tiến lên vài bước. Đúng lúc này, xe của Cao Phỉ dừng ngay trước mặt anh. Tổng giám đốc Giang, Giang Cảnh Sơ giật mình hoàn hồn. Ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía bóng dáng kia. Sau đó bước lên xe. Cao Phỉ không nhận ra khoảnh khắc thất thần thoáng qua của Giang Cảnh Sơ. Chỉ thuật lại lời bác sĩ một cách trung thực. Tổng giám đốc Giang, mấy năm trước anh từng bị xuất huyết dạ dày. Bác sĩ dặn không nên uống rượu. Anh vẫn nên quan tê, em mờ đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Trong xe yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Giang Cảnh Sơ không thốt lên dù chỉ một âm tiết. Cao Phỉ liếc nhìn gương chiếu hậu bằng ánh mắt thận trọng. Phát hiện boss của mình đang nhìn chằm chằm vào gương với một vẻ mặt khó lường. Cậu nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của Giang Cảnh Sơ. Chỉ lờ mờ thấy một bóng dáng mảnh mai của người phụ nữ đang dần dần thu nhỏ lại thành một chấm đen. Cao Phỉ mím môi, lại lên tiếng. Hôm nay tôi đã sắp xếp lại lịch trình của anh. Bây giờ tôi đưa anh về Hàng Phong Gia Uyển nghỉ ngơi nhé. Giang Cảnh Sơ nhắm mắt, tựa đầu vào ghế. Không cần, đến công ty. Vừa dứt lời, trên cửa kính xe bỗng vang lên những tiếng tí tách. Từng giọt mưa rơi ngày một dày đặc, mỗi lúc một lớn hơn. Cao Phỉ chậc lưỡi, lẩm bẩm, sao cơn mưa này vẫn chưa chịu tạnh nữa chứ? Nghe vậy, Giang Cảnh Sơ chậm rãi mở mắt, lại nhìn ra ngoài cửa xe. Những người đi đường hối hả chạy tìm chỗ trú mưa khiến anh bực bội mà nghiến chặt hai hàm răng. Chiếc chân vốn đang bắt chéo của anh đột nhiên hạ xuống. Ngồi thẳng người dậy, trầm giọng nói, quay đầu, hiện đang là giờ cao điểm. Phía sau xe đã xếp thành một hàng dài, lúc này quay đầu lại quả thật rất bất tiện. Cao Phỉ dò xét hỏi, anh để quên thứ gì ở bệnh viện sao? Tôi có thể cho người đi lấy sau. Giang Cảnh Sơ liếc anh ta một cái lạnh băng. Quay đầu, tôi không muốn nói lần thứ ba. Tần Họa cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo. Trẹo chân đã đành, xịt thuốc lại còn bị dị ứng. Ra khỏi bệnh viện định bắt xe thì lại bị mưa xối xả làm ướt sũng. Mưa xuân vốn lạnh buốt, từng hạt mưa li ti rơi trên người. Không mấy chốc đã ngấm vào lớp áo, thấm sâu vào da thịt. Tần Họa bất giác run lên, khoanh tay ôm lấy chính mình, lùi vào sâu trong nhà chờ xe buýt. Người xung quanh mỗi lúc một đông, ai cũng muốn chen vào trú mưa. Cô cảm thấy với tình trạng hiện tại của mình, lát nữa chưa chắc đã lên được xe. Cô thở dài một hơi, đưa mắt nhìn quanh, định tìm một cửa hàng tiện lợi gần đây để tạm nghỉ ngơi. Đúng lúc đó, một chiếc Rolls Royce Cullinan đen bóng lặng lẽ chờ đến, đỗ ngay trước mặt cô. Mọi người xung quanh đều không hiểu sao lại có một chiếc siêu xe dừng ở trạm xe buýt. Ai ấy đều vươn cổ nhìn ngó, chỉ thấy cửa kính xe từ từ hạ xuống, để lộ một khuôn mặt góc cạnh sắc nét, lạnh lùng mà cương nghị. Lên xe, Giang Cảnh Sơ không thèm liếc nhìn Tần Hòa, chỉ nhàn nhạt mấp môi, phun ra hai chữ cứng nhắc. Tần Hòa đứng yên bất động, dường như vẫn chưa kịp phản ứng trước sự xuất hiện đột ngột của anh. Ngay lúc này, chiếc xe buýt phía sau cũng vừa vặn chạy đến nhưng bị chiếc Cullinan chặn lại nên không thể tiến vào trạm đón khách. Người đàn ông chau mày, mất kiên nhẫn quay sang nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như xuyên qua màn mưa mà nhìn thẳng vào đáy mắt cô. Lên xe, hay muốn tôi xuống mời? Còn chần chừ gì nữa? Có xe sang không đi? Còn đứng đó làm gì? Định cản trở bọn tôi bắt xe chắc? Tần Họa lâm vào thế khó xử. Trong lòng không muốn lên xe của Giang Cảnh Sơ nhưng lại không chịu nổi những lời bàn tán của đám đông. Cuối cùng, cô hít sâu một hơi, bước về phía ghế phụ. Kết quả, kéo cửa mấy lần mà không mở được. Cô nghiêng đầu nhìn Giang Cảnh Sơ, rồi cam chịu mà dịch sang cửa sau. Vừa chui vào trong xe, hơi ấm chênh lệch quá lớn khiến cô không nhịn được mà hắt hơi một cái. Giang Cảnh Sơ nhíu mày khó chịu, tiện tay ném cho cô một chiếc khăn choàng cashmere. Tần Họa liếc nhìn chiếc khăn rõ ràng là kiểu dáng của nữ, không động tay nhận lấy. Giang Cảnh Sơ cười nhạt một tiếng, trong lòng nghĩ tùy cô, có quấn hay không thì lạnh cũng chẳng phải anh. Nhưng chốc lát sau, tâm trạng anh lại càng thêm bực bội. Sao vậy? Bạn trai em bận đến mức không có thời gian đưa em đến bệnh viện sao? Cách chương.